Vũ thần chúa tể, chương 2520, linh hồn nô dịch. Góc truyện audio.com. Tần Trần thân hình to lớn, như là cái thế thần tôn, uy mãnh vô cùng. Hắn xuất thủ, nhật nguyệt đảo lộn, thiên địa luân hồi, thời gian ngay một khắc này cầm cố. Cuồn cuộn như sa hà vậy thời gian lực lượng, đem phong bất quần cầm cố. Tần Trần một quyền này ẩn chứa vô tận sát cơ, đại thủ xây lại, như là tia chớp, một quyền hung hãn bổ vào phong bất quần trên thân. Phong bất quần phát ra tiếng kêu thảm, các vị trí cơ thể đều bị vỡ ra. Từng đạo hỏa quang từ trong thân thể hắn bắn ra, kim sắc ánh lửa ngút trời, đốt cháy mặt trời. Ba, phong bất quần thân thể, khắp nơi bạo tạc, máu me đầm đìa. Toàn thân đều trọng thương, cả người bị liệt diễm bao trùm, một đôi cừu hận con ngươi, kinh sợ nhìn chằm chằm Tần Trần, vô cùng sung mãn hận ý cùng hối hận. Hắn không nghĩ tới, này cổ dược đường Tần Trần lại mạnh như vậy, hắn đường đường địa thánh trung kỳ cường giả, lại sẽ rơi kết quả như thế này. Đặc biệt Tần Trần một kích tối hậu làm hắn tư duy ngưng kết. Có loại thời gian lộn xộn cảm giác, đến tột cùng là thần thông gì? Lúc này phong bất quần, còn căn bản không có dũng khí đi thời gian bổn nguyên đi lên nghĩ. Hắn hối hận, trong lòng dũng động vô tận hối ý, nếu như biết sớm như vậy, đánh chết hắn cũng sẽ không xông vào cổ dược đường bên trong. Tần Trần đại thủ nhất trào, liền đem phong bất quần đầu bắt lại. Thanh liên yêu hỏa oanh đánh vào. Trong tay không có nửa điểm lưu tình. Ta là cổ phương trai trai chủ. Ngươi ở đây thương huyền thành đưa tới náo động. Tùy tiện giết người, phủ thành chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Có chuyện dễ thương lượng. Phong bất quần kêu to lên. Hừ, bản thiếu có thể tùy tiện giết người. Là ngươi cổ phương trai. Ham muốn ta cổ dược đường. Thiết kế ám hại ta cổ dược đường, bị ta cổ dược đường đoán được, cư nhiên thẹn quá thành giận, ỷ vào thế lớn dối gạt người, ngược lại bị bản thiếu giết chết. Bản thiếu chỉ là người bị hại, này quan tư đánh chỗ đó bản thiếu còn không sợ. Tần Trần nhe răng cười một tiếng, dùng sức nhất trào, chết, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt dũng mãnh tràn vào phong bất quần trong cơ thể. Này phong bất quần quá mạnh, coi như là tại chính mình một kích toàn lực phía dưới. Cũng chỉ là trọng thương, chưa từng ngã xuống, nếu không phải là thời gian bổn nguyên cùng vạn thánh chu ma trận. Ở bên ngoài Tần Trần căn bản không có chắc chắn đem chém giết. Cơ hội như thế, làm sao sẽ thả hắn rời khỏi. Càng không cần phải nói phong bất quần còn cảm thụ được hắn thời gian bổn nguyên. Người này hẳn phải chết. Liền, Tần Trần gầm lên, trong cơ thể thánh nguyên thiêu đốt. Vô tận lực lượng đáng sợ. Trong khoảnh khắc tất cả đều dũng mãnh tràn vào đến phong bất quần trong cơ thể. Phong bất quần kêu thảm một tiếng. Thân thể liền bạo tạc. Sau đó Tần Trần hai tay đánh ra vô số phong ấn. Liền đem phong bất quần chỗ có ý niệm. Thần thông, tinh huyết, quy tắc. Đều toàn bộ phong ấn, hóa thành một tôn thật lớn kim sắc viên cầu, quang mang vạn trượng, này kim sắc viên cầu trong, có phong bất quần toàn bộ chí bảo, địa thánh bổn nguyên, đại nhật kim diễm, các loại thần thông vân vân, càn khôn tạo hóa ngọc điệp, cho ta thu, trước chứa đựng, cùng ta chậm rãi luyện hóa. Tần Trần thân phía trên không gian quy tắc lóe lên. Sương mù không gian chi lực oanh nhiễu, liền đem phong bất quần lực lượng toàn thân cho thu lấy đi vào. Không ai bì nổi cổ phương trai trai chủ, đan đạo đầu sỏ, địa thánh trung kỳ đại năng cứ như vậy bị giết. Tần Trần đem trên người hắn chiếc nhẫn chữ vật những vật này tất cả đều thu lấy. Chờ sau đó nữa thu gọt hắn chứa đựng tại chính mình trong nhẫn chữ vật bảo bối. Lấy thân phận của hắn. Các loại tài liệu, đan dược, thần thông khẳng định không phải số ít, thậm chí còn có khả năng có thánh cấp đan lô. Đây là tự nhiên, Liền Cổ Dược Đường, Cổ Dược Đại Sư đều có Hoang Cổ Hằng Vũ Lô. Phong Bất Quần thân là Cổ Phương trai trai chủ, sao lại liền thánh cấp đan lô cũng không có? Tần Trần đi tới thiên giới, trên thân một nghèo hai trắng, muốn phải nhanh chóng phát triển, không giết mấy cái phú hộ đến cướp đoạt đan, chỉ dựa vào mình tân tân khổ khổ tích lũy, thật đúng là không đáng kể. Chờ tìm một cơ hội đem Phong Bất Quần nắm giữ quy tắc luyện hóa. Phong Bất Quần chính là địa thánh trung phẩm cường giả, tuy là sở hữu bổn nguyên, ta không thể trực tiếp thôn phệ, thế nhưng hắn đối địa thánh quy tắc cảm ngộ, đối thiên đạo trưởng khống, cũng nhất định có thể mang đến cho ta thật lớn ích lợi. Cùng bản thiếu bước vào địa thánh, nhất định có thể giúp thêm thật lớn ích lợi. Tần Trần hiện tại tuy là vẫn chỉ là phàm thánh cảnh đỉnh phong, nhưng cũng sớm đã đang vì mình đột phá địa thánh làm chuẩn bị. Không phá địa thánh, tại đây Thương Huyền Thành trong, chỉ có thể coi là thiên kiêu, không thể xem như là cường giả. Hiện tại Tần Trần đối với thực lực mình đã có sâu sắc hiểu rõ. Không phá địa thánh, liền đối phó một cái địa thánh trung kỳ võ giả đều khó khăn như vậy. Sau này đi như thế nào ra Thương Huyền Thành? Đi như thế nào ra Vân Châu? Làm sao đối mặt Diệu Diệt Phủ thiên thánh cao thủ? Phong ấn Phong Bất Quần bổn nguyên. Tần Trần mạnh mẽ quay người lại, đối mặt với Dư Cổ Phương trai năm đại cao thủ, lạnh lùng nói: "Chư vị, các ngươi là tự mình động thủ tự sát, vẫn để cho ta tới chém giết? Đương nhiên, nếu như không muốn tự sát, ta sẽ đem các ngươi giống như Phong Bất Quần chém giết. Sau đó tiêu diệt Cổ Phương trai. Các ngươi cũng không nghĩ ra, bởi vì các ngươi hành vi sẽ gây họa tới cả nhà đi. Ngươi rõ là một cái ác ma." Trong một tên địa thánh sơ kỳ cao thủ tuyệt vọng giận dữ hét: "Chúng ta xông ra." Hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống, cả người đã bị đánh chia năm xẻ bảy, giống như năm ngựa xé xác một dạng, xác chết tán lạc đầy đất, máu chảy thành sông, căn bản là thấy không rõ lắm Tần Trần làm sao xuất thủ. Liền Phong Bất Quần đều không cách nào chạy trốn Tần Trần độc thủ. Một cái địa thánh sơ kỳ cao thủ, tại đây vạn thánh chu ma trận trong, cũng muốn xông ra, buồn cười, cho bản thiếu tế luyện. Tần Trần giơ tay lên giữa, lại tế luyện cái này tôn địa thánh sơ kỳ cường giả. Thủ đoạn ngoan lệ làm người hít thở không thông, coi như là Cổ Dược đại sư, thương cổ không, Tần Đình Đình chờ mình người, thấy như vậy một màn, cũng đều kinh sợ hai chân run lên. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Tần Trần lại là cường đại như vậy. Chu diệt địa thánh võ giả quả thực giống như chu diệt chó lợn. Đây là một cái thủ đoạn vô cùng ác độc lợi cao thủ thanh niên. Thuận thì sống, nghịch thì chết, bọn họ tuy là trong lòng kinh sợ, nhưng nhiều hơn hiện ra tới là may mắn. May mắn bản thân đầu nhập vào Tần Trần, may mắn bản thân nắm lấy cơ hội. Hôm nay, liền Phong Bất Quần đều đã ngã xuống, Cổ Phương trai còn có ai sẽ là Trần thiếu đối thủ? Phù phù, một tên Cổ Phương trai địa thánh cao thủ quỳ xuống. Cổ Dược đại sư nhận thức, hắn gọi là Kỳ Phiền Dã, là Cổ Phương trai phó trai chủ, địa thánh sơ kỳ đỉnh phong cao thủ. Cổ Phương trai, Phong Bất Quần là trai chủ, nhưng còn có ba tên phó trai chủ, Kỳ Phiền Dã chính là trong một trong. Đồng thời hắn là như vậy Cổ Phương trai vài địa thánh sơ kỳ cường giả tối đỉnh một trong. Nắm giữ Cổ Phương trai rất nhiều tài nguyên. Tha mạng, thiếu hiệp tha mạng, ta tân tân khổ khổ tu luyện tới địa thánh, không dễ dàng, ngươi tạm tha ta đi. Ta nguyện ý hiến dâng ra toàn bộ gia sản, chỉ vì sống được một mạng. Từ nay về sau, ta tuyệt sẽ không đối địch với Cổ Dược Đường. Thiên địa chứng giám, sống chết trước mắt, hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tâm hiện lên vô tận sỉ nhục, là sống, hắn không đếm xỉa đến. Nhưng một khi cùng hắn còn sống ra ngoài, nhất định phải kiện ra phủ thành chủ. Diệt sát này cổ dược đường yêu nhân. Hừ, ngươi sinh mệnh đều bản thiếu trong tay. Lại còn muốn cầm trên người ngươi tài sản để đổi tánh mạng mình. Làm bản thiếu là ngu si sao? Còn nói không cùng bản thiếu là địch. Ăn không răng trắng. Bản thiếu như thế nào tin ngươi? Như vậy đi, ngươi liền làm vì bản thiếu nô bộc. Bản thiếu có lẽ suy nghĩ cho ngươi một con đường sống. Linh hồn nô dịch, chuyện được cân vớt bởi kinh kêu lơ. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.